chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, cha ngươi biến. Mỹ lệ tiểu nữ cảnh một bên đem thương cắm vào bao súng, một bên nháy mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, sư phụ đại nhân, đã ngươi không có làm chuyện xấu, cái kia vì sao muốn chạy đâu? Đúng a, lão tử lại không làm chuyện xấu tại sao phải chạy? Vương Đại Đông có chút im lặng, cái này mẹ nó đều quen thuộc thành tự nhiên. Sư phụ, ngươi khẳng định làm gì chuyện xấu? Không phải vậy vì cái gì vừa thấy được cảnh sát thì sợ chứ? Tiểu nữ cảnh hừ hừ nói, chớ nói nhảm, giống sư phụ ngươi loại này chính trực dũng cảm thanh niên tốt, làm sao lại sợ hãi cảnh sát đâu? Cảnh sát khen ngợi ta còn đến không kịp đâu. Ta cái này gọi là chuyện tốt, không lưu danh, không muốn bị cảnh sát biết tên thôi. Cho nên mới vừa thấy được cảnh sát liền chạy. Vương Đại Đông vô liêm sỉ nói, sư phụ kia ngươi lại làm chuyện tốt gì đâu? Tiểu nữ cảnh nghiêng đầu hỏi, đầy đủ, lão tử cũng là không thích ngươi. Ai để ngươi vừa ra lại xấu? Phía dưới thì cùng hầm trú ẩn giống như, để lão tử một điểm cảm giác đều không có. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một người mặc lộng lẫy, trên mặt thoa khắp phấn nữ nhân bị người theo một gian trong phòng vứt ra. Nhìn đến nữ nhân bị vứt ra, Vương Đại Đông có chút tâm hỏng sợ sợ cổ họng. Sư phụ, cái này sẽ không phải là ngươi làm việc tốt à? Tiểu nữ cảnh làm xấu hỏi. Tuyệt so không phải, phụ nhân một bên khóc mắng to, một bên đấm cửa, một chút cũng không cao quý, xem ra tựa như là một đầu nổi điên chó cái. Tiểu nữ cảnh làm bộ liền muốn đi hỏi thăm cái kia bị vứt ra phụ nhân. Cái kia, chúng ta hay là đi thôi, cái gọi là quan thanh liêm khó gãy việc nhà, ngươi người lính cảnh sát, quản nhiều như vậy làm gì? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo lên một cái lưu đồng. Sư phụ, ngươi chờ một chút, để cho ta hỏi một chút nha. Chỗ bất định lại có thể dẫn xuất một tông ly kỳ đại án đâu. Tiểu nữ cảnh một bên gọi, một bên bị Vương Đại Đông cho mạch nhét vào thang máy. Sư phụ, ngươi tốt thô lỗ nha. Tiểu nữ cảnh một bên xoa bị Vương Đại Đông bóp đau nhức tay, một bên hừ hừ nói, khác nói mò, sư phụ là rất lo, nhưng tuyệt đối không lỗ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, sư phụ, ta nói là thô lỗ, không phải to lột. Tiểu nữ cảnh giải thích nói, người sư phụ này cũng quá lưu manh. Hai người cùng rời đi khách sạn, đang muốn phân biệt, Lưu Đồng đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông, sư phụ, thực ta lần này là chuyên tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Lưu Trường Phong muốn gặp ngươi. Lưu Trường Phong là ai? Cục cảnh sát cục trưởng. Không thấy, cha ta, cái kia đi thôi. Hai người phía trên Lưu Đồng xe cảnh sát. Sư phụ vì sao cục cảnh sát cục trưởng ngươi không thấy? Cha ta ngươi thì nguyện ý đi đâu? Tiểu nữ cảnh vừa lái xe, một bên hiếu kỳ hỏi. Cục cảnh sát cục trưởng quản ta cộng lông sự tình, cha ngươi nhưng là khác biệt. Bây giờ nhìn lấy, chỉ là cha ngươi, nói không chừng về sau liền thành cha ta. Vương Đại Đông làm xấu nói, sư phụ, ngươi lại muốn quy ván giặt đồ thật sao? Cẩn thận ta đi cấp Lâm tỷ tỷ cáo trạng. Tiểu nữ cảnh một mặt bất mãn nói, người sư phụ này cũng quá già mà không kính đi. Rõ ràng đã có lão bà, lại còn không quên nhớ thương khác muội tử. Không có gì, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, đều quên Lưu Đồng là nhận biết nữ lão tổng, cái này muốn tới nữ lão tổng nơi đó đi cáo một hình, tuyệt so là ăn không ôm lấy đi tiết tấu. Sư phụ, ta thật rất là hiếu kỳ a. Lão bà ngươi thế nhưng là người người hâm mộ băng sơn đại tổng giám đốc a. Ngươi lại còn muốn tới chỗ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta có lúc đều có chút hoài nghi. ngươi có phải hay không cái nam nhân bình thường? Tiểu nữ cảnh có chút khó hiểu nói. Dù sao, có thể lấy được Lâm Thi Nghiên như thế nữ nhân, có thể nói là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đổi lại là người nào, cũng là nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ xấu. Có thể gia hỏa này ngược lại tốt, một chút cũng không biết chân quý. Vương Đại Đông nghe vậy lại là một mặt khổ so. Tốt cái giám, ngươi cho rằng Tổng Giám Đốc Lão Công là tốt như vậy làm a? Tại nữ lão tổng trong mắt, ta thì cùng cái phế vật không khác nhau nhiều lắm. Điều này cũng đúng, giống Lâm tỷ tỷ như thế nữ nhân. Cảm thấy ngươi là phế vật cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu nữ cảnh gật gật đầu. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, vui sướng nói chuyện phiếm. Hì hì, sư phụ, thực ngươi một chút cũng không phế vật. Chí ít tại ta trong mắt, sư phụ là rất lớn. Tiểu nữ cảnh gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu, tranh thủ thời gian nịnh nọt giống như phải nói. Ngươi cảm thấy cao đại thượng có cái dám dùng. Ngươi cũng không phải ta lão bà. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Muốn không, ta cho sư phụ làm lão bà đi. Tiểu nữ cảnh đột nhiên nháy mắt nói. Ngươi là muốn chờ ta đồng ý, sau đó tốt lấy trùng hôn tội đem ta cho bắt đúng không? Tiểu nữ cảnh biểu lộ cứng đờ. Không có nghĩ tới sư phụ lần này vẫn rất cơ linh nha. Vậy mà đều không có mắc lừa. Vương Đại Đông cái này gọi một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ngày bình thường bị tiểu ma nữ hố quen, đối với loại này dụ hoặc, sớm đã có sức chống cự. Sư phụ, nhìn ngươi nói, ngươi đồ đệ giống như là như thế người sao? Tiểu nữ cảnh quệt mồm nói. Vương Đại Đông nhìn Lưu Đồng hai mắt, da mặt rút rút, ngươi nhà căn bản không phải giống, ngươi căn bản chính là... Sư phụ, tiểu nữ cảnh hờn dỗi hô Vương Đại Đông một tiếng, thanh âm kia tê dại tận xương, kêu thời điểm, còn cố ý lắc lắc người, để trước ngực đại ba đào, một trận ba đào hung dũng, đừng gọi ta sư phụ, trong mắt ngươi, ta coi như cái sư phụ sao, một điểm chỗ tốt cũng không cho, một ngày liền nghĩ đem ta cho bắt vào cục cảnh sát bên trong. Vương Đại Đông khó chịu nói. Tiểu nữ cảnh đột nhiên dừng xe, sau đó trông mong nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, sư phụ, ngươi nhìn nơi này hoàn cảnh thế nào? Vương Đại Đông nhìn một chút chung quanh, mẹ nó, tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Lại thêm tiểu nữ cảnh cái kia quái dị ánh mắt, Vương Đại Đông nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ngươi là cảnh sát, nhưng cũng không thể làm ẩu. Cảnh sát các ngươi, tuyệt đối không thể làm khi dễ tiểu dân chúng sự tình. Sư phụ, ngươi nhìn, cái này tối như bưng. Xe cảnh sát lại lớn như vậy. Nếu như đến cái xe cái gì chấn lời nói, có phải hay không? Tiểu nữ cảnh nói sở trường chỉ nhẹ nhẹ đặt ở trên môi. Vuốt ve lên, Lưu Đồng xuyên nữ cảnh chế phục. Vốn là đã đầy đủ là làm cho người phạm tội. Lại thêm như thế một cái chọc người động tác, nhất thời liền đem Vương Đại Đông lửa cho câu lên tới. Tại trong xe cảnh sát xe cái gì chấn, ngẫm lại đều có chút kích động nhân tâm a, mà lại đối tượng còn là mình xinh đẹp nữ đồ đệ. Ta dựa vào, đây là cầm thú phải đổi dã thú tiết tấu a. Không được, kiên quyết không thể mắc lừa. Lấy Vương Đại Đông kinh nghiệm, cái này mẹ nó tuyệt so là bẫy dập, nói không chừng chính mình chỉ cần dám có bất kỳ một cái nào không hợp pháp cử động. Lập tức liền là ngân thủ vòng tay hầu hạ, sư phụ, ta biết ngươi sợ cảnh sát, ngươi cũng đừng coi ta là cảnh sát, đem ta xem như ngươi đồ đệ tốt, hoặc là, ngươi dứt khoát đem ta xem như một người xa lạ tốt. Tiểu nữ cảnh tiếp tục dùng làm nũng thanh âm, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,